Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Phần 271. Ở hiến tế kia một ngày thời điểm, mọi người đều rất là mờ mịt vô thố, nhưng nam nhân lại bị chính mình ca ca cấp âm thầm phóng ra. Hắn vốn là muốn trực tiếp thoát đi nơi này, lại ở cuối cùng một khắc bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Ma xui quỷ khiến đi rồi trở về, hơn nữa đi tới hiến tế nơi đó. Sau đó, hắn liền thấy được chính mình cuộc đời này chứng kiến đến nhất đáng sợ hình ảnh. Thậm chí liền lúc sau trở thành người chơi đi vào những cái đó phó bản đều không có cái này hình ảnh tới đáng sợ, đó là một cái hài tử hai mắt vô thần đứng ở tế đàn trung gian. Hắn phía sau xương đen bên trong trào ra vô số dữ tợn quỷ hồn, đem chung quanh những cái đó tín đồ linh hồn cấp cắn nuốt hầu như không còn đáng sợ hình ảnh. Này đã đại đại vượt qua một cái hài tử thừa nhận phạm vi. Lúc ấy nam nhân liền dọa phá lá gan. Hắn muốn đào tàu, hai chân lại ở nhũn ra, muốn chạy đều chạy không thoát. Vì thế, nam nhân lại thấy được, ở xương đen bên trong, còn có một bóng hình. Cái này thân ảnh nhẹ nhàng vuốt về đứa bé kia gương mặt, giống như cùng đối phương quan hệ cực kỳ thân mật. Chương 206 lúc ấy vẫn là cái đứa bé, hắn chỉ cảm thấy cái này hình ảnh thập phần khác thường mà làm hắn sợ hãi, không khỏi một bên không ngừng sau này dịch một bên phát ra sợ hãi thanh âm. Quái vật, Cố Vô Kế quả nhiên chính là cái quái vật, theo sau kia chung quanh quỷ hồn đã nhận ra cái này hài đồng tồn tại. Mắt thấy liền phải như vậy chiều bên này bay tới, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái nguyên bản ngã trên mặt đất thân ảnh đột nhiên đem hài đồng đẩy mở ra. Chính mình còn lại là bị quỷ hồn quấn lên. Thân ảnh ấy tự nhiên chính là hài đồng ca ca. Hắn gian nan quay đầu tới, dãy dụa làm đệ đệ rời đi cái này địa phương. Đây là nam nhân cuối cùng ký ức, cũng là ở kia lúc sau. Hắn liền đối Cố Vô Kế sinh ra thật sâu hận ý. Hắn căn bản không có nghĩ tới đều là chính mình ca ca cùng những người khác làm chuyện tốt. Cũng không nghĩ tới nếu là không phát sinh lúc trước kia sự kiện, chết liền không phải những cái đó kẻ bắt cóc, mà là mặt khác vô tội hài tử. Chỉ là bởi vì ca ca chết mà một muội đem hết thảy đều do ở Cố Vô Kế trên người. Nhưng hắn cũng không có cái kia dám nhằm vào Cố Vô Kế dũng khí. Trời biết lần đó phát sinh rốt cuộc là sự tình gì. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến chính mình ca ca chết đi thảm trạng, phỏng chừng hắn đều sẽ cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Người này ở bị cứu ra đi lúc sau liền cùng cha mẹ cùng nhau dọn ly cái này thương tâm địa. Thẳng đến sau khi lớn lên được đến hệ thống tự cho là lực lượng tăng trưởng mới trở lại nơi này. Nam nhân chỉ là nhớ rõ qua đi cái này địa phương nháo quỷ sự tình, nghĩ trở về có thể hay không được đến cái gì lợi hại đồ vật. Không nghĩ tới vừa lúc đụng phải ở giới giải trí phát triển rất là không tồi Cố Vô Kế. Phẫn hận dưới liền tưởng đối hắn động thủ, đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Cố Vô Kế cư nhiên chính là như vậy đáng sợ, căn bản là không phải cái gì thường nhân, cái gì báo thù linh tinh ý tưởng tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Vẫn là giữ được chính mình mạng nhỏ nhất quan trọng, thì ra là thế. Cố Vô Kế gật gật đầu, đối phương nói ra sự tình cùng hắn biết nói tình huống cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu, ngươi ra. Hỏa này căn bản đầu óc có nhọt đi. Trình gia ở bên cạnh nghe liền giận tím mặt, đều là ngươi ca chính mình làm ra tới phá sự, cư nhiên còn quái thượng Cố đại sư. Hơn nữa ngươi lúc sau còn không phải chạy ra tới. Nếu là Cố đại sư thật sự muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót. Đến nỗi cái gì Cố đại sư vì cái gì khi còn nhỏ liền như thế kinh người sự tình. Trình gia không hề nghĩ ngợi. Cố đại sư như vậy lợi hại người, khi còn nhỏ liền bắt đầu lợi hại có cái gì vấn đề sao? Hơn nữa đã chết người toàn bộ đều là yếu hại người kẻ bắt cóc a. Căn bản không có bất luận cái gì không đúng, tóm lại hắn chính là hoàn toàn Cố Vô Kế cuồng nhiệt fan. Nam nhân chỉ phải bị Trình gia huấn đến liên tục gật đầu. Cố Vô Kế nhưng thật ra bắt đầu suy nghĩ sâu xa. xem ra lúc trước hắn cũng chính là bị cuốn vào cái này hiến tế sự kiện. Lại còn có bị cái này tổ chức người cấp chuyên môn mang đi trung tâm. Hình như là bởi vì cái này tổ chức người đã nhận ra hắn trong thân thể tồn tại. Nhưng cái này tổ chức người lại là lật xe. Phỏng chừng đều là bởi vì trong thân thể cái kia tồn tại mới có thể giải thoát. Cũng là vì như thế, mới khiến cho hắn trong thân thể tồn tại bởi vì việc này mà giận chó đánh mèo cha mẹ hắn. Trách cứ bọn họ không có bảo vệ tốt chính mình, cuối cùng càng là đem chính mình ký ức tiêu trừ rớt hơn phân nửa. Bọn họ lúc trước rốt cuộc là chú ý ta trong thân thể cái gì? Theo sau Cố Vô Kế bớt thời giờ tiến vào đến hệ thống trong không gian xem xét chính mình sở trả. Giá đại giới, cũng chính là hệ thống cho hắn hơn nữa mấy cái đi bắp. Đi bắp, người chơi ở phó bản chung bởi vì siêu tự nhiên sự kiện mà bỗng nhiên hôn mê hoặc lâm vào ảo giác. Tỷ lệ gia tăng, đi bắp, người chơi ở phó bản chung gặp được quỷ hồn tỷ lệ đại biên độ gia tăng. Đi bắp, người chơi ở phó bản chung gặp được gay tỷ lệ đại biên độ gia tăng. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, phía trước hai cái còn chưa tính, từ nào đó trình độ đi lên nói còn tính chuyện tốt. Đặc biệt là gặp được quỷ hồn tỷ lệ gia tăng, kia chẳng phải là chính mình chạy tới tặng người đầu sao. Nhưng cuối cùng một cái là cái gì? Thậm chí suy xét đến chuyện xưa bối cảnh. Hắn gặp được gai phỏng chừng còn sẽ không phải người, bất quá cũng không cái gọi là, liền tính là gai cũng không nhất định sẽ coi trọng hắn a. Cố Vô Kế cho tới nay lo lắng vẫn là lúc sau tiến vào phó bản sẽ gặp được cái kia cuối cùng boss. Đối phương cùng hắn chính là có các loại gắn bó keo sơn. Cùng mặt khác khả năng trả giá cực đại đại giới so sánh với. Này mấy cái đi bắp giống như là đang chọc cười dường như. Cố Vô Kế đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là hệ thống đối chính mình đặc biệt hảo. Nói không chừng này ngược lại là cái gì cùng sau phó bản có quan hệ bẫy dập. Quả nhiên vẫn là phải làm càng nhiều tiến vào phó bản chuẩn bị mới được ở Cố Vô Kế sau khi hôn mê. Chuẩn bị thời gian đều đã đại đại ngắn lại, thời gian đã sở thừa không nhiều lắm mơ siêu lúc sau Cố Vô Kế lại ẩn nấp cùng trình ra đám người đi. Tới lúc trước cái kia vứt đi nhà xưởng, cái này cư nhiên còn không có bị dỡ bỏ là làm hắn kinh ngạc nhất. Chỉ là cái này địa phương lúc này đã quá mức tàn phá bất kham. Nhìn qua nếu không bao lâu liền sẽ sụp đổ giống nhau. Làm người trong lòng run sợ, nơi này ở lúc trước kia sự kiện lúc sau cũng là thường xuyên phát sinh nháo quỷ sự kiện trình. Ra mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn là điều tra không ít đồ vật. Làm hắn hơi chút để ý chính là Đường ca cũng hỏi hắn vài câu Cố đại sư sự tình. Giống như hắn đã sớm đối phía trước sự tình có điều nghe thấy dường như. Đường ca còn đề ra về phía trước hắn cha bỗng nhiên chỉnh ra tới tư sinh tử sự tình. Nói cho hắn kia đối mẫu tử bỗng nhiên liền không biết tung tích. Cũng không biết chạy tới nơi nào. Cư nhiên đều tìm không thấy, trình gia đối với này bỗng nhiên nhảy ra tới tư sinh tử đệ đệ liền không hề cảm tình. Nghe đến đó, căn bản là lười đến quản, còn cảm thấy giống như bớt việc không ít, đem chuyện này đều ném tại sau đầu. Trình gia tiếp tục nói, tóm lại nơi này tuy rằng không thích hợp, nhưng người chết tình huống nhưng thật ra không phát sinh quá. Bất quá cái này địa phương cũng quá phá, Cố đại sư. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo, ân Cố Vô Kế gật gật đầu. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, trừ bỏ thập phần cũ nát ở ngoài, đích xác cùng hắn phía trước nằm mơ là lúc nhìn đến nhất trí. Tóm lại chính là cái loại này vừa thấy liền sẽ nháo quỷ nhất trí. Trình gia chuyển cái giác liền nhìn đến trên tường một cái giống như quỷ hồn dấu vết. Sợ tới mức hắn ở bên cạnh hít sâu lên. Một bên trong lòng không ngừng an ủi chính mình, hắn hiện tại đã là trải qua quá nhiều như vậy người. Không bao giờ sẽ bị loại này việc nhỏ dọa đến. Hắn chính là bị Cố đại sư chính miệng nói là bằng hữu. Thậm chí còn gặp qua đối phương cha mẹ người. Mặt khác lại nhiều người đều là hoàn toàn so ra kém. Cố Vô Kế quét chung quanh liếc mắt một cái. Nơi này quỷ hồn đều thực bình thường. chỉ là chút cô hồn dã quỷ mà thôi. Xem ra lúc trước những cái đó kẻ bắt cóc quỷ hồn đại khái thật sự đều không tồn tại, theo sau cố. Vô Kế căn cứ cảnh trong mơ cảnh tượng, mang theo Trình ra một đường thập phần thuận lợi, thực mau liền tới rồi lúc trước cử hành hiến tế nghi thức nhà xưởng nhất trung tâm chỗ. Đây là cái tương đối lớn nhà xưởng, lúc này bên trong rỗng tuếch, nóc nhà sớm đã sụp xuống một bộ phận, có lẽ là bởi vì như vậy, nhà xưởng trung tâm mặt đất thường xuyên bị dãi nắng dầm mưa. Cho bụi cũng không phải rất nhiều, mơ hồ lộ ra trên mặt đất dấu vết tới. Cái này là, Trình gia kích động xông lên phía trước, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện những cái đó hoa văn đã bị người mạnh mẽ rửa sạch qua. Hiện tại lưu lại chỉ là chút khó có thể xử lý dấu vết thôi. Còn miễn cưỡng có thể thấy được có không ít qua đi vẩy ra tới máu tươi. Có thể thấy được lúc trước nơi này phát sinh sự tình là cỡ nào thảm thiết. Xem ra cái này địa phương đã sớm bị người xử lý qua. Cố Vô Kế nhìn chung quanh. Mở miệng nói, rốt cuộc vật như vậy lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Nếu là không xử lý quá mấy năm nay không có khả năng không chết người, kia Cố đại sư ngươi nhớ. Tới cái gì sao? Trình gia nói, không có, ta cái gì cũng không nhớ tới, Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Hắn tại đây chung quanh đảo quanh, cẩn thận quan sát đến chung quanh hết thảy, nhưng trong đầu lại nghĩ không ra bất cứ thứ gì. Giống như cái này địa phương là như thế xa lạ, nhưng liền ở hắn nhìn đến trong một góc một vị trí thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên ẩn ẩn làm đau, dường như có cái hình ảnh chợt lóe rồi biến mất. Đó là cái gì? Cố Vô Kế vội vàng đi tới cái kia vị trí, nơi nơi sờ soạng, ngồi xổm xuống thân tới sau, ở cho bụi bên trong phát hiện vùi lấp ở tạp vật chung một quả nhẫn. Cái này rốt cuộc là cái gì? Luôn có loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng là nghĩ không ra, cùng lúc trước ta có cái gì quan hệ sao? Cuối cùng Cố Vô Kế vẫn là thu hảo nhẫn, cầm di động ở chỗ này nhiều chụp mấy tấm ảnh chụp. Cảm thấy nói không chừng về sau sẽ dùng tới, liền lựa chọn rời đi. Lúc sau Cố Vô Kế liền chuyên tâm chuẩn bị sau phó bản đồ vật, đồng thời dò hỏi những người khác về cao cấp phó bản tin tức. Còn có rốt cuộc nên như thế nào hoàn toàn áp chế hắn trong thân thể cái kia quỷ hồn phương pháp. Dương Thiếu đang nghe đến Cố Vô Kế phó bản cư nhiên nhanh như vậy liền ra tới thời điểm đều chấn động, tức khắc lo âu lên. Cư nhiên sẽ nhanh như vậy, bất quá ta cũng không phải rất rõ ràng quá rất cao cấp phó bản tin tức. Ta chỉ biết cao cấp phó bản thật sự rất khó, bởi vì người chơi đến lúc này cơ bản đều đã không phải cái gì sẽ sợ hãi quỷ hồn người thường. Cho nên phó bản hạn chế cũng trở nên thực tùy ý. Nếu là còn cùng bình thường phó bản như vậy tùy tiện khẳng định liền sẽ bị giết chết hơn nữa cao. Cấp người chơi chi gian đã không phải giúp đỡ cho nhau quan hệ, thậm chí đều là đối địch quan hệ, cho nên người chơi đều sẽ che giấu chính mình thân phận, đem chính mình ngụy trang thành NPC, ở tiến vào đến phó bản sau, người thậm chí sẽ không biết những người khác rốt cuộc là người chơi vẫn là NPC. Nếu bại lộ thân phận liền sẽ cực kỳ nguy hiểm, rốt cuộc nếu đối phương làm bộ NPC cho ngươi sai lầm tin tức, kia khẳng định sẽ làm người nguyên khí đại thương. Còn có, cao cấp phó bản sẽ xuất hiện cao cấp boss, kia căn bản không phải người có thể đối phó tồn tại. Liền tính là lại lợi hại cao cấp người chơi cũng chỉ có thể làm được tránh đi mà thôi. Người nhất định phải tiểu tâm vì thượng, tuy rằng Dương Thiếu đột nhiên nhớ tới Cố Vô Kế là cái loại này cùng vai ác boss có siêu việt thường nhân cầu huyết cảm tình hút mắt người. Nhưng này tổng không có khả năng tới rồi cao cấp phó bản còn sẽ như thế đi. Hắn có thể tưởng tượng không đến cái gì cao cấp phó bản boss còn cùng người yêu đương sự tình. Cố Vô Kế lập tức cảm tạ một phen, cuối cùng lại hỏi, kia nếu nói trong thân thể có một cái ngủ say quỷ hồn, nên thế nào mới có thể ức chế hắn tỉnh lại đâu? Cố Vô Kế vấn đề này hỏi liền không có chút nào che lấp. Dương Thiếu nháy mắt thật giống như ý thức được cái gì. Lập tức cảm giác được mộng bức, vấn đề này, đảo không phải rất khó. ta biết rất nhiều cao cấp người chơi vì tăng lên lực lượng cũng có làm như vậy. Bọn họ đem có được một ít đặc thù năng lực quỷ hồn phong ấn tại chính mình trong thân thể. Sau đó sử dụng nào đó đặc thù phương pháp là có thể đủ sử dụng những cái đó quỷ hồn lực lượng. Dương Thiếu nói, đương nhiên loại này phương pháp tác dụng phụ rất mạnh, muốn ức chế trụ cũng có các loại phương pháp, có mạnh mẽ dùng đạo cụ áp chế, có dùng cái gì trận pháp hoặc là pháp quyết áp chế. Thậm chí còn có rất nhiều dùng một ít tây huyễn bối cảnh được đến ma pháp áp chế, thì ra là thế. Liền không có một ít mặt khác phương pháp sao? Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn nhưng thật ra đều có mấy thứ này. Nhưng đều cấp bậc không đủ a. Rốt cuộc hắn trong thân thể quỷ hồn chính là quỷ vương cấp. Không, quỷ vương cấp chỉ là đối phương biểu hiện ra tới thực lực thôi. Trên thực tế thực lực khả năng càng vì đáng sợ. Bởi vì thế giới này hạn chế cho nên mới không hoàn toàn triển lãm ra tới thôi. Dương Thiếu mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Chẳng lẽ Cố Vô Kế thật sự sử dụng như vậy kiếm đi nét bút nghiêng nguy hiểm phương pháp? Đem cái quỷ gì hồn phong ấn tới rồi trong thân thể. Thậm chí liền phía trước những cái đó phương pháp đều không thể ức chế trụ. Này rốt cuộc là cái gì cấp bậc quỷ hồn a? Chẳng lẽ là cao cấp quỷ hồn? Phải biết rằng giống nhau người chơi vì ổn thỏa, nhiều nhất cũng chính là sử dụng trung cấp quỷ hồn thôi. Cố Vô Kế đây là không phải quá kinh người, ta không biết mặt khác phương pháp, Dương Thiếu thở dài. Nhưng ngươi nếu là có con đường nói, có thể hỏi hỏi mặt khác cao cấp người chơi, nếu là những cái đó có kinh nghiệm cao cấp người chơi khả năng sẽ có phương pháp. Nhưng bọn hắn có nguyện ý hay không nói cũng không biết. Hết chương.